Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, trí tuệ chi thần. Trong dự liệu nổ tung cũng không có phát sinh. Tại Prometheus kinh ngạc trong ánh mắt, quân vương điện tổng bộ cao ốc vị trí trung tâm tường ngoài dâng đủ tề phát ra chướng mắt quang mang. Sau đó liên tiếp 3D hình chiếu hình ảnh hiện ra. Oanh, ngay sau đó. Đinh tai nhức óc thanh âm trong lúc đó vang lên, tại vô số người kinh ngạc cùng hãi nhiên trong ánh mắt. Này hình chiếu đi ra 3D trong tấm hình một tòa đại hình hắc sắc cự tháp bị trong nháy mắt nổ vì bột. Phấn, tại sao sẽ là như vậy? Một màn này, khiến cho đến chuẩn bị cùng tứ hoàng hắc ma bọn người đồng quy vu tận Prometheus trên mặt hiện ra. Một tia kinh ngạc chi sắc đến, lại có như vậy trong nháy mắt thất thần. Cái này mẹ nó rõ ràng là tự bạo cái nút. Làm sao thành điện ảnh phát ra cái nút. Bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Trong tay thần trượng vung lên đồng thời nhấn thần trượng nơi tay cầm cái nút. Tại thần trượng đỉnh đầu. Một đầu đặc chế xiềng xích liền bắn ra. Chuẩn xác không sai lầm treo ở quân vương điện tổng bộ cao ốc một góc. Ngay sau đó xiềng xích co vào. Lôi kéo Prometheus hướng về quân vương điện tổng bộ cao ốc bay đi. Đánh vỡ cao ốc pha lê. Bay vào bên trong đại sảnh. Phốc phốc, chấm ngoặc kép. Prometheus thân thể rơi trong đại sảnh trượt thật dài một khoảng cách vừa rồi đem ổn định thân. Hình, miệng bên trong phun ra một thanh đỏ tươi huyết dịch tới. Trình tự viên cùng Bomberman Tây Minh hai tên khốn kiếp kia đến làm cái gì? Giờ khắc này Prometheus trong lòng vừa tức vừa giận. Có thể đem quân vương điện tổng bộ tự bạo trình tự sửa cũng chỉ có trình tự viên cùng Bomberman Tây Minh. Nếu không phải tình huống bây giờ khẩn cấp, hắn thật hận không thể gọi điện thoại qua đem trình tự viên cùng Bomberman Tây Minh hung hăng giáo huấn một lần. Giờ này khắc này, bất luận là Lăng vẫn là yêu cơ nữ vương An Thi Hàm hoặc là hắc ám thần điện hắc tước bọn người bị quân vương điện tổng bộ cao ốc bên ngoài hình chiếu ra hình ảnh hấp dẫn. Trên mặt mỗi người đều là một mặt kinh ngạc cùng rung động. Bởi vì quân vương điện tổng bộ cao ốc bên ngoài hình chiếu đi ra 3D hình ảnh cũng không phải là điện ảnh, mà chính là một trận thịnh đại hiện trường phát sóng trực tiếp. Vừa rồi này một tòa bị tạc thành bụi phấn hắc sắc cự tháp chính là hắc ám chi vực hắc ám thần điện. Tổng bộ cao ốc bên ngoài mang tính tiêu chí kiến trúc một trong. Tại hình ảnh kia bên trong, ăn mặc trang phục chiến đấu giống như một vị kim cương tiểu cự nhân trình tự viên. Còn có thay đổi một kiện áo khoác màu đen Bomberman Tây Minh. Cùng thần thâu chuột Mickey ba người chỗ tạo thành bạo phá ba người thẳng tắp mà đứng. Trình tự viên đối địa ngục nữ cảnh Kathleen bọn người nhếch miệng cười một tiếng. Hắn tựa như có thể nhìn thấy bên này tình huống một dạng. Hùng hồn mà ngột ngạt thanh âm từ trình tự viên miệng bên trong truyền ra. Kathleen, các ngươi tại chúng ta tổng bộ chơi đến còn vui vẻ vui sướng a. Dù sao hiện tại chúng ta tại các ngươi tổng bộ ngược lại là chơi đến thật vui vẻ. Các ngươi có thể làm cho Prometheus đại nhân đè xuống ban đầu quân vương điện tổng bộ tự bạo cái nút. Xem ra tình huống là không quá lạc quan. Hắc ám chi thần áp tên ngu ngốc kia đâu? Ta tại sao không có thấy hắn? Nếu như Prometheus đại nhân xảy ra chuyện gì? Hắn xào huyệt nhưng là không còn. Trình tự viên miệng bên trong truyền ra dày đặc thanh âm. Các ngươi muốn tin tưởng chúng ta bạo phá tổ ba người bạo phá chuyên nghiệp tính. Không để ý đến. Địa ngục nữ cảnh Kathleen. Hắc tước bọn người này khó nhìn biểu tình. Trình tự viên trực tiếp khi lấy bọn hắn mặt đè xuống đồng hồ. Kết nối theo dự ngôn chi thần Prometheus liên tuyến. Prometheus đại nhân, ngài không có sao chứ? Trình tự viên, các ngươi đám hỗn đản này, các ngươi đến làm cái gì? Đè xuống trên đồng hồ kết nối cái nút, nghe được bên trong truyền đến trình tự viên lời nói. Thanh âm phẫn nộ từ Prometheus miệng bên trong. Thật có lỗi đại nhân. Tại trước khi lên đường chúng ta đem ngài kế hoạch nói cho Emma Levin tiểu thư. Nàng biết ngài kế hoạch về sau liền để cho chúng ta đem ngươi này điều khiển cái nút trình tự sửa. Đổi, làm ngươi phát động nó lúc liền khải đụng đến bọn ta bên này hình ảnh tin tức đồng bộ. Bây giờ chúng ta đã đến Hắc Ám Thần Điện tổng bộ. Mặt khác, còn có Emma Lovin tiểu thư, nàng hiện tại đang cùng đệ thập tam nhận bạo hùng đang đuổi đến chợ. Giúp ngươi trên đường. Trình Tự Viên thanh âm vang vọng tại Prometheus bên tai. Hồ nháo, bọn họ gấp trở về. Chấm ngoặc kép, bởi vì quân vương điện là mọi người nhà. Thủ hộ gia viên của mình là mỗi người quân vương điện thành viên ứng tẫn trách mặc cho cùng nghĩa. Vụ, Prometheus lời nói vẫn chưa nói xong liền bị Trình Tự Viên chỗ cắt ngang. Ai, chấm ngoặc kép, nghe được Trình Tự Viên lời nói. Prometheus miệng bên trong phát ra một tiếng nhẹ nhàng địa thở dài. Nhưng là cái kia già nua trên mặt lại là lộ ra một tia đã lâu nụ cười tới. Nụ cười kia rất vui mừng, rất vui vẻ. Hắn phảng phất nhìn thấy một cái hoàn toàn mới tương lai. Trên sân thượng, Hắc Ám Chi Thần áp sắc mặt tái xanh, quyền đầu bóp kèn kẹt rung động, khó coi đến cực hạn. Vì lần này hoàn toàn tiêu diệt quân vương điện, hắn không tiếc xuất động Hắc Ám Thần Điện sở hữu cao tầng. Thế nhưng là, hắn làm sao cũng không nghĩ tới quân vương điện hội sớm nhận được tin tức làm ra phản ứng. Hắn càng không nghĩ đến Trình Tự Viên cùng Bomberman Tây Minh chỗ tạo thành bạo phá tổ ba người hội. Tiến về hắn đại bản doanh. Đồng thời như thế nhanh chóng địa đến. Mà hắn lại không có đạt được bất cứ tin tức gì. Càng không có đạt được tổng bộ truyền đến tình báo. Xùy kéo. Hắc Ám Chi Thần áp trong tay quyền trượng huy động. Một đạo lộng lẫy hắc mang nổ bắn ra mà ra tinh chuẩn không sai lầm bắn vào đến phía trước máy bay. Trực thăng khóa khấu chi bên trong, một cỗ cường đại sức kéo bạo phát, nắm kéo hắn đứng tại máy bay trực thăng hư không trên bàn đạp. Nhìn lấy này không ngừng đối với hắn tổng bộ đại bản doanh tiến hành bạo phá Trình Tự Viên. Áp sắc mặt khó coi đến cực hạn, tiếng gầm gừ tức giận thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Sarutobi, ngươi cái này đáng chết hỗn đàn. Oanh, Hắc Ám Chi Thần áp lời nói mới vừa vặn rơi xuống. 3D hình chiếu trong tấm hình một tòa tín hiệu tháp liền bị nổ tung trở thành bột phấn. Cùng lúc đó, Trình Tự Viên này mang theo tiếng nhạo báng âm thông qua quân vương điện thanh âm hệ thống truyền. Tới, áp, người nói cái gì a? Ta bên này tiếng nổ vang quá lớn. Nghe không được, oanh, lại là một tiếng cự tiếng nổ lớn truyền đến. Hắc Ám Thần Điện bên ngoài một tòa phòng ngự tháp lại một lần nữa bị tạc hủy. Thấy Hắc Ám Chi Thần áp đau thấu tim gan, nắm tay chắt chẽ địa nắm cùng một chỗ. Sarutobi, ngươi, chấm ngoặc kép, theo cái này âm u lão già kia nói lời vô dụng làm gì? Hắc Ám Chi Thần áp lời còn chưa nói, hết liền bị Bomberman Tây Minh lời nói chỗ cắt ngang. Trong miệng hắn nhai lấy một hạt kẹo cao su, miệng bên trong truyền ra ở trên cao nhìn xuống thanh âm. Lão già kia. Ngươi hôm nay nếu là không giống chúng ta xin lỗi lời nói. Như vậy ngươi lão gia liền đợi đến cho ta bay lên trời đi. Oanh, Bomberman Tây Minh lời nói còn chưa có vừa dứt hắn liền tùy ý địa đè xuống tay bên trong một cái. Điều khiển cái nút, tại Hắc Ám Chi Thần áp phẫn nộ trong ánh mắt. Hắn tổng bộ một tòa đại lâu liền hóa thành phế tích. Tức giận đến hắn nắm Hắc Ám Thần trượng tay đều tại run. Bọn gia hỏa này một cái so một cái phách lối. Đáng chết. Hắc Ám Chi Thần áp tay phải Hắc Ám Thần trượng hung hăng vung lên. Miệng bên trong truyền ra thanh âm phẫn nộ. Đại nhân, bớt giận. Địa ngục nữ cảnh Kathleen mở miệng trấn an nói. Không phải liền là vài tòa lâu mà thôi. Áp ngươi cần gì phải như thế động khí. Tứ hoàng Hắc Ma đi nhanh tề phi. Thân thể nhảy lên một cái. Trực tiếp từ quân vương điện tổng bộ cao ốc bay nhảy ra. Vững vàng rơi tại hư không trên bàn đạp. Ánh mắt nhìn chăm chú lên trước đó Prometheus đánh vỡ pha lê địa phương. Tuy nhiên lại không nhìn thấy Prometheus. Khiến cho hắn mi đầu không khỏi gấp nhíu chung một chỗ. Bất luận như thế nào. Hắn đều muốn Prometheus chết. Nghe được tứ hoàng Hắc Ma lời nói. Hắc Ám Chi Thần áp khóe miệng nhịn không được ma quỷ. Những có thể đó đều không phải là phổ thông cao ốc cùng thiết tháp, mà chính là vệ tinh thông tín tháp cùng phòng thí nghiệm. Phí tổn đắt vô cùng. Hưu, một đạo hắc sắc tỏa tâm liên từ tứ hoàng Hắc Ma trên tay mang theo hộ tí bên trong nổ bắn ra mà ra. chuẩn xác không sai lầm bắn tại Prometheus biến mất địa phương. Sau đó nuôi dưỡng cái này tứ hoàng hắc ma bắn tới. Hắn đã khóa chặt thân chịu trọng thương Prometheus vị trí. Hắn muốn đem chi vô tình chém giết. Hiu hiu hiu. Chấm ngoặc kép. Ngay tại tứ hoàng hắc ma thân thể ở giữa không trung lướt đi lấy đối dự ngôn chi thần Prometheus. Bắn tới trong nháy mắt. 10 cái huyễn lệ lam sắc viên đạn giống như 10 đầu phẫn nộ lam sắc u phượng vạch phá không khí. Mang theo nồng đậm cùng cực sát cơ từ phương xa chân trời mãnh liệt bắn mà đến. Nhanh như thiểm điện hướng về tứ hoàng hắc ma các vị trí cơ thể yếu hại tập kích mà đi. Cường thế mà sắc bén. Tấn mãnh mà tràn ngập góc độ xảo trá cùng quỷ dị. Giờ khắc này, 10 cái lam sắc viên đạn cho người ta cảm giác không còn là viên đạn loại kia bén nhọn. Mà chính là thượng cổ hồng hoang mãnh thú lam sắc u phượng phẫn nộ chi hỏa. Này 10 cái viên đạn thật giống như bị lửa giật nhóm lửa. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, bất chợt tới biến cố làm cho ở đây tất cả mọi người sắc mặt đều là không khỏi đại biến. Bọn họ muốn xuất thủ ngăn cản có thể là căn bản liền không kịp. Này 10 cái viên đạn liền tựa như tính toán cho phép bọn họ phản ứng đồng dạng xảo trá địa từ bọn. Họ bên cạnh xẹt qua, đối tứ hoàng hắc ma bắn tới. Muốn đổ lấy tính mệnh của hắn. Hừ, chỉ là song phượng U Lam giận cũng muốn làm sao bản hoàng. Phát giác được nguy cơ. Tứ hoàng hắc ma trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Miệng bên trong phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Hắn tay phải nắm ly tâm xiềng xích. Tay phải lại là tại bên hông hắn bên trên một chảo. Một thanh đừng ở bên hông hắn chuôi kiếm chính là bị cầm trong tay. Giống. Trong nháy mắt tiếp theo, tứ hoàng hắc ma bỗng nhiên đè xuống chỗ chuôi kiếm cái nút. Một tiếng phẫn nộ mà cuồng bạo nộ hống thanh âm phảng phất từ xa xôi thái cổ truyền đến. Tứ hoàng hắc ma chuôi kiếm trong tay bên trong lộng lẫy cùng cực màu đỏ sậm chi mang nổ bắn ra mà ra. Sau cùng tạo thành một thanh tối kiếm lớn màu đỏ bị tứ hoàng hắc ma cầm trong tay. Giờ khắc này, tứ hoàng hắc ma toàn thân khí thế trọn vẹn tăng vọt hơn 2 lần. Một cỗ giống như cự long thức tỉnh lực lượng từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Hắn áo khoác tại lúc này không gió mà bay. Cả người hắn khí thế dọa người đến cực hạn. Để mọi người tại đây đều là cảm giác được một cỗ cường đại áp bách lực. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, tại 10 cái viên đạn tiến đến nháy mắt. Tứ hoàng hắc ma động. Trong tay hắn tối trường kiếm màu đỏ nhấc lên một mảnh kiếm quang. Chỉ nghe được đinh đinh thanh thúy chi tiếng vang lên. Tia lửa văng khắp nơi phía dưới. Vậy đến thế hung mãnh 10 cái lam sắc viên đạn vậy mà trực tiếp bị tứ hoàng hắc ma dùng kiếm cho. Đỡ được, thậm chí có viên đạn trực tiếp bị hắn dùng kiếm chém thành mảnh vỡ. Cái này kiếm pháp, khủng bố như vậy. Mà thanh kiếm này, càng là sắc bén vô song. Ma Long Quỷ Kiếm, phía tây hắc ám thế giới thần binh trên bảng bài danh thứ 5 thần khí. Dùng trước đó chưa từng có phương thức chế tạo mà ra. Nghe nói bên trong còn dung nhập Ma Long chi hồn, có được cực đại linh tính. Không biết tin tức này là thật không nữa là thật. Ma Long Quỷ Kiếm chính là tứ hoàng hắc ma chuyên trúc vũ khí. Có thể đối với hắn năng lực cùng thực lực tiến hành trên diện rộng gia trì. Bạch. Tứ hoàng hắc ma thân thể vững vàng rơi vào trên bệ cửa sổ. Giống như hiệp khách đồng dạng tùy phong mà đứng. Một đôi bao hàm ngôi sao lãnh mâu nhìn thẳng phía trước chân trời hiện ra máy bay trực thăng. Nhìn đứng ở trên phi cơ trực thăng cầm trong tay lam sắc u phượng súng lục hiên ngang tư thế oai. Hùng, bao hàm vô tận sát ý thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Trí tuệ chi thần, Emma Levin. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.